Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10. 10 Phối hợp Tạ Tư Dương đời trước sẽ nhận thức Lục Quân là bởi vì kia chàng lửa lớn thiêu nửa cái đoàn phim, hủy hoại một cái đương hồng minh tinh, bởi vì chậm chạp tìm không thấy sự cố nguyên nhân, khiến cho sóng to gió lớn. Lúc ấy đã là hình trinh đội đội trưởng Lục Quân tiếp nhận cái này án kiện, làm lần này án kiện lớn nhất người bị hại. Tạ Tư Dương ở hắn trấn an danh sách trong vòng, nếu nói lên Tạ Tư Dương đối Lục Quân ấn tượng, đại khái chỉ có văn nhã, hoàn mỹ, cấm dục mấy cái từ. Hắn cùng Tân Thành Khuyết tựa như hai cái cực đoan. Tân Thành Khuyết táo bạo dễ giận, mà hắn bình tĩnh tự giữ. Ở trên người hắn hoàn toàn không cảm giác được cảm xúc dao động. Thế cho nên Tạ Tư Dương thường xuyên sợ chính mình làm cái gì đường đột hắn, khinh nhờn hắn. Nếu nói nàng đối Tân Thành Khuyết là lại tức lại hận lại bất đắc dĩ nói, đối Lục Quân chỉ có lòng tràn đầy áy náy. Hắn là nàng đời trước thua thiệt người, ở thành phố C. Ai không biết Lục Quân là thị cục đại đội nhan giá trị đảm đương. Tạ Tư Dương liền từng gặp qua thị cục cục trưởng nữ nhi điên cuồng theo đuổi hắn trường hợp, khi đó chính trực đầu mùa xuân, bướng bỉnh nữ hài đưa hoa tặng lễ vật, đem hắn vây đổ ở thị cục trước mặt mọi người thông báo, hắn liền đứng ở kia, ôn nhuận đáy mắt không một điểm gợn sóng, nữ hài nói đến mặt sau đều khóc, mà hắn từ mũi đến môi tuyến lại đến hàm dưới, trước sau như một mà không dao động. Ngươi còn nhỏ, không hiểu cái gì là thích, hắn an ủi nàng, trong giọng nói lại trộn lẫn một chút có lệ. Không trong chốc lát hắn từ trong đám người tránh ra, đầu nhập công tác, văn nhã, nhưng là lãnh tình. Tạ Tư Dương lúc ấy tưởng, nhưng chính là như vậy một cái lãnh tình người, vì giúp nàng chạy thoát Tân Thành Khuyết khống chế, xin chuyển đi. Kia một năm, hắn mới 31 tuổi, chết ở một lần biên thành tập độc án chung. Lúc này nhìn ăn mặc cảnh phục, sườn mặt văn nhã lại đông cứng Lục Quân, Tạ Tư Dương luôn có chút không chân thật cảm trọng tới một hồi. Nàng nghĩ tới sẽ nhìn thấy hắn, lại không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, mau đến nàng muốn thoát đi. Đời trước hắn nhân sinh quỹ đạo bởi vì nàng mà xuất hiện lệch lạc, kia đời này đâu? Tạ Tư Dương có một lát thất thần, ở Kiều Giai Kỳ trong mắt, nàng sắc mặt bá một chút trắng, mờ mịt biểu tình giống như nhìn đến một cái mãnh thú, mà phi một cái tuấn mỹ hình cảnh. Nàng còn tưởng rằng là ký túc xá phụ cận phát sinh loại này thấy huyết sự, dọa đến nàng an ủi nói, không có việc gì lạp, người nếu là sợ nói chúng ta đêm nay dứt khoát liền về nhà trụ. Tạ Tư Dương lắc đầu, về nhà trụ chẳng phải khác hẳn với dê vào miệng cọp, nhưng nàng xác thật không nên tái xuất hiện ở Lục Quân trước mặt. Mặc dù chỉ là cái người qua đường, nghĩ vậy nàng liền tưởng lôi kéo Kiều Giai Kỳ đi. Kiều Giai Kỳ lại rất hưng phấn mà ở nàng bên tai nói, Tư Dương từ từ, ngươi xem cái kia Lục đội có phải hay không chiều chúng ta bên này. Tạ Tư Dương quay đầu lại, ánh mắt dừng ở hắn không mang theo pháo hoa khí khuôn mặt tuấn tú thượng. Hắn đi đến nàng trước mặt, khi chủ động cởi bao tay trắng, lượng xuất công làm chứng. Tạ Tư Dương, Tạ đồng học, có chuyện thỉnh ngươi phối hợp một chút. Sứ chất tiếng nói mang điểm ôn nhuận, như nhau năm đó, ngắn nhỏ chương. Nhìn bình luận, không ngược nữ chủ A Uy, nhưng sẽ ngược, nhìn ra, rốt cuộc muốn ngược người là nam chủ. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.